Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cô gái xinh xắn mặt đỏ như cà chua. Xấu hổ quá. Phải nhận xét, anh ta mà cứ dịu dàng như vậy thì nhiều cô gái đổ là đúng rồi. Cao thủ lừa tình. Tịnh Nhã đi ra, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt ửng hồng đã tố cáo cô. Cũng phải thôi, đây là lần tiên cô tiếp xúc gần như vậy với người khác giới, trừ bố cô ra. Không thể trách cô có cảm giác khác lạ. Lật đật chạy ra đứng ở quầy pha chế. Chiếc ly vỡ đã được dọn sạch sẽ. Cô đứng chân tay cứ lóng nga lóng ngóng không biết làm gì. Khách thì cứ vào quán càng lúc càng đông. Thiên Kỳ bận rộn với mấy món đồ uống. À, cô đứng đây cũng chỉ thừa thãi. Biết thế phải học ở nhà trước chứ. Có lẽ do thấy Tịnh Nhã loang quăng hết chỗ này qua chỗ khác. Bị sai vặt còn đỡ hơn là đần mặt, đứng một chỗ vô tích sự. Mọi thứ dần ổn định, Thiên Kỳ kéo ghế ngồi nghỉ. Hôm nay là chủ nhật nên khách đông hơn ngày thường. Anh cũng làm luôn chân luôn tay thấm mệt. Nhìn qua, Tịnh Nhã ngồi chống cằm suy tư, anh chợt nghĩ. Cô gái này thật thú vị. Con gái trước giờ bên anh không thiếu mà toàn là mỹ nhân thôi. Nhưng bọn họ chỉ yêu cái vẻ bề ngoài và gia thế của anh. Còn cô có một thứ gì đó khiến anh cảm thấy mới lạ. Một vẻ đẹp trong sáng, thơ ngây. Tính cách ngốc nghếch đáng yêu, lại còn hay đỏ mặt. Thực sự những người bạn gái trước đây của anh không hề có cái đó. Họ sắc sảo thông minh và đầy toan tính. Anh đã chán ngắt những câu nói ngọt ngào giả dối. Anh cần một sự mới mẻ, và cô đã mang lại điều đó. Tịnh Nhã đang nghĩ cách để vào nhà. Lúc cô đi chỉ chuẩn bị lối ra chứ không chuẩn bị lối vào. Nếu gọi bố mẹ thì đây là lần cuối cùng cô được ra khỏi nhà. Xong rồi, chỉ vì cái tính hậu đậu của cô mà bây giờ chính cô phải chịu hậu quả. Phải làm sao đây? Tịnh Nhã bất lực. Cô chỉ còn cách xin lui sớm về thú tội với bố mẹ. Cô có thể cảm giác như đi thi vậy. Lúc sắp vào thi thì vui vẻ hào hứng, lúc ra thì tuyệt vọng. Con đường lúc trước tấp nập người xe, giờ vắng tanh vắng ngắt. Có vài con xe vút ngang qua, tạt gió vào mặt bỏng rát. Tịnh Nhã run run ôm lấy hai vai. Trở về đêm nhiệt độ xuống thấp mà cô chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Này em gái, đi đâu thế? Theo bọn anh đi làm một ly đi. Một đám ma cô tiến lại gần Tịnh Nhã, nhỏ giọng trêu đùa. Con gái mà đi một mình trong đêm tối thế này thì rất nguy hiểm. Tịnh Nhã đọc báo thấy nhiều vụ án thế này rồi. Không ngờ hôm nay nạn nhân lại là cô. Lẽ ra xin gọi taxi đi mới phải. Nhưng giờ làm quái gì có xe. Cô chuẩn bị tinh thần chạy thoát thân. Nếu bị bắt thì lại dở vở kịch khóc than ra cảnh nhà em khó khăn. Trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. À, nói có con nhỏ thì khác gì là bảo mình là điếm. Tuổi này đã có con. Bọn chúng đã chuẩn bị động chạm tới cô. Phải nghĩ cách ứng phó thôi. Khi Tịnh Nhã nước mắt sắp trào ra thì bên tai vang lên tiếng động cơ. Một chiếc xe thể thao đen bóng dừng lại. Kính cửa sổ hạ xuống. Thiên Kỳ quay ra cười. Lên xe. Tịnh Nhã vội vàng ngồi vào ghế sau. Chiếc xe lao đi vun vút, chỉ còn lại một chấm đen. Bọn ma cô đơ người vì bị cướp mồi ngay trong gang tấc mà chưa kịp phản ứng. Lên xe, Thiên Kỳ rồi Tịnh Nhã mới thấy hối hận. Chỉ còn một đoạn nữa là về nhà, còn bây giờ thì sao? Cô còn chẳng biết mình đang ở đâu. Lại còn ở với Thiên Kỳ nữa chứ. Ai biết anh ta sẽ làm gì cô? Cô chợt liên tưởng đến mấy kẻ bệnh hoạn biến thái giết người trên tivi. Nhìn vẻ bề ngoài đẹp trai, nhưng nhỡ Thiên Kỳ lại là kẻ giết người hàng loạt thì sao? Thiếu gì những người mặt mày sáng sủa nhưng bụng dạ biến thái đâu. Tịnh Nhã sợ hãi, cô lắp bắp nói với Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, anh có thể đưa em về nhà được không? Khi nhìn thấy anh có vẻ như đang lắng nghe, cô nói một mạch địa chỉ nhà của mình. Im lặng một lúc, Thiên Kỳ lên tiếng. Không có sợ bọn ma cô sao? Không phải cô chưa nghĩ đến chuyện này. Tất nhiên là cô sợ bọn chúng sẽ trả thù. Vậy thì đi đường vòng, không đi vào đường kia nữa. Mặc dù hơi xa, nhưng cứ vòng trước vẫn hơn. Cô chỉ cho anh đường, vì anh không thuộc đường ở khu này lắm. Tịnh Nhã nhìn khuôn mặt Thiên Kỳ qua gương chiếu hậu. Anh đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.